Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, công hạo nhiên. Lâm Hiên chỉ là xem một hồi, chính là đi võ thần thiên cung bên kia bay đi. Hắn có thể giúp chính là giúp đến nơi đây. Còn lại chính là bọn họ y theo dựa vào chính mình. Hắn chính là hộ tống một đoạn ngắn đường mà thôi. Ngược lại hắn kẻ ba phải, chỉ là chứng kiến bọn họ lúc. Liền nhớ lại từng bản thân, nhỏ yếu đừng lo, đều cần thời gian trưởng thành. Bọn họ khiếm khuyết liền là một loại trưởng thành không gian cùng thời gian a. Hừm, ngươi tu vi không tệ, không biết gia nhập vào gia tộc gì không có. Ngươi có thể tuyển chọn gia nhập vào gia tộc bọn ta. Gia tộc bọn ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc này một người tu luyện bay tới, tu vi ở linh thần kỳ đỉnh phong trình độ. Có chút linh thần kỳ tu vi không tệ, còn thuộc về tán tu, cho nên bọn họ vẫn sẽ chọn mời chào. Ngươi là nói ta, Lâm Hiên nhìn đến đây mời chào bản thân người tu luyện. Cảm giác được có chút buồn cười, mình bây giờ liền đợi ở võ thần trong thần vực. Võ thần thần vực chính là cấp 4 sao, khác bọn họ nơi này nhất cao không quá nhị tinh thần vực. Chênh lệch nhưng không cùng đẳng cấp, nhị tinh thần vực mạnh nhất thần quân. Phổ thông thần quân hắn cũng có thể tùy tiện giết. Cái này còn đến mời chào hắn. Để cho hắn đi làm gia chủ còn tạm được. Có lẽ làm trưởng lão. Tam tinh thần vực xem thường ở dưới đến. Gia chủ thường thường đều là phá mệnh thiên quân cấp bậc. Trưởng lão đều không khác mấy là cấp bậc này. Hạ giới người tu luyện nhìn không thuận mắt. Dù sao thần vực đến đây gia nhập vào cũng không thiếu. Làm sao biết lý do hạ giới người tu luyện đây? Là, trừ ngươi còn có thể nói ai? Gia nhập vào chúng ta sẽ cho ngươi không tệ đãi ngộ. Người tu luyện kia vỗ ngực, khẩu khí này như là thật sẽ cho hắn không ít chỗ tốt. Một dạng linh thần kỳ người tu luyện, gia nhập vào nói được lợi không ít, nhưng đối với hắn mà nói không có chỗ nào sai. Huống hồ còn gia nhập vào võ thần thiên cung, nếu như không phải người ngu nói, gia nhập vào chính là ngu ngốc. Theo sau lưng mấy cái linh thần kỳ người tu luyện, vẻ mặt cổ quái, bọn họ đều thấy Lâm Hiên thuận tay liền giết thần quân. Bực thiên tài này há là cái này nhị tinh thần vực sở có thể chứa. Cái này tạm thời không cần, ta đã sớm gia nhập vào còn lại thần vực, cho nên đa tạ ngươi hảo ý. Lâm Hiên cười cười nói, ta bây giờ còn có sự tình, liền đi trước, ân nhân, không biết tôn tính đại danh. Chúng ta còn không biết tên ngươi đây. Đa tạ ngươi ân cứu mạng. Được hắn cứu người tu luyện lập tức gọi lại Lâm Hiên. Trên người bọn họ không có gì đáng giá, cho nên không có cách nào khác báo đáp cái gì. Chỉ có thể hỏi cái tên. Lâm Hiên, hy vọng sau đó còn có cơ hội nhìn thấy ngươi các. Lâm Hiên cười cười, gọi ra Linh Chu ngồi lên về phía sau. Chính là đi võ thần thiên cung phương hướng bay đi. Lâm Hiên tên này làm sao có chút quen tai. Trời ạ, Lâm Hiên không phải là võ thần đệ tử sao? Hay là cái kia thu được thiên đạo vũ khí người tu luyện? Tên hắn tự kêu là Lâm Hiên a. Không có đúng lúc như vậy đi. Hắn chính là Lâm Hiên. Tên này rất nhiều người kêu a. Hắn lấy tu vi này là có thể đánh chết thần quân. Ta cảm giác phải là bọn họ ánh mắt đều dại ra. Nhớ tới gần nhất để cho thần vực phong khởi Vân Dũng tên. Không nghĩ tới cứu bọn họ người. Chính chỗ này Lâm Hiên. Trước đó mời chào Lâm Hiên người tu luyện. Đồng dạng là há hốc mồm. Nếu trước mắt thật là Lâm Hiên nói. Bọn họ trả đòn lãm cái giám a. Nhanh lên ôm bắp đùi mới là trọng điểm. Mặc dù biết trước mắt là Lâm Hiên. Nhưng bọn hắn cũng không dám đến cướp đoạt cái gì. Bọn họ tu vi kém xa tít tắp Lâm Hiên. Coi như đối với bảo vật có rất lớn hứng thú. Cũng không dám đến cướp đoạt a. Lâm Hiên ở nơi này phạm vi nhỏ khiếp sợ ở dưới. Nhanh chóng rời đi khu vực này. Bay đi võ thần thiên cung. Còn lại lộ trình tương đối an toàn. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Vẫn có thể thông qua truyền tống trận bay đi tới tinh vực. Lập tức liền rút ngắn rất nhiều khoảng cách. Chỉ làm như thế. Hắn liền ước chừng hoa cả tháng thời gian, mới đặt tới võ thần thiên cung. Cái này hoa thời gian quá dài, Chẳng trách võ thần sẽ nói phái người xuống sẽ rất lâu. Chỉ có thể thông qua võ thần tháp xuống. Đi tới Trầm Nguyên lĩnh vực đều phải tốn thời gian mấy tháng. Lên đường thời gian đều lâu như vậy. Chạy tới đều bị diệt. Trừ phi võ thần tự mình lên đường. Đương thời Lâm Hiên chính là một không tệ thiên phú người tu luyện. Để cho võ thần tự mình hỗ trợ là không có khả năng. Rốt cục đến võ thần thiên cung. Phí thời gian thật là quá dài, Lâm Hiên thở phào. Ban đầu hắn muốn thông qua võ thần lĩnh vực đi tới thần vực. Nhưng võ thần lĩnh vực bên kia, đồng dạng là không gần. Nhất là thời gian không ít dưới tình huống. Đơn giản liền bay một chuyến. Hắn thời gian còn rất sung túc. Coi như Chu Du cái này thần vực. Người tới người phương nào. Lâm Hiên mới vừa tới gần. Lập tức được mấy đạo cường hãn khí tức bước cho đình. Hắn từ Linh Chu trong bay ra ngoài. Lấy ra đệ tử lệnh bài. Bọn thủ vệ mắt nhìn sau khi. Sắc mặt nhất thời nghiêm. Cung kính nói ra. Cung nghênh Lâm sư huynh trở về. Bọn họ đều là võ thần thiên cung đệ tử. Nhưng chỉ có thể coi là ngoại vi đệ tử. Tu vi đều là thần quân cấp bậc. Vậy mà gọi hắn là sư huynh. Điểm ấy Lâm Hiên cảm thấy có chút không quá thích ứng. Bất quá địa vị cũng không phải là dựa theo tu vi đến quyết định. Là dựa theo thiên phú đến quyết định. Những thứ này ngoại vi đệ tử. Đã định trước đời này chính là thần quân cấp bậc. Lấy tư cách thủ vệ nói không chính xác đổi điểm chỗ tốt. Có khả năng tăng thêm thông qua thiên phạt cơ hội. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chính là bay vào trong võ thần thiên cung. Mới vừa đi vào. Lập tức liền có không ít người đối với hắn chỉ trỏ. Hắn hiện tại danh tiếng quá vang dội. Muốn không biết đều khó khăn. Người tự là Lâm sư đệ sao? Nghe nói thu được thần tôn truyền thừa. Còn thu được thượng phẩm thiên đạo vũ khí. Một cái tu vi ở linh thần kỳ đỉnh phong người tu luyện đi tới. Diện mục thanh tú, vẻ mặt cười tủm tỉm, sẽ không làm người sản sinh cảm giác chán ghét. Lúc đầu tin tức đã bị truyền đi sao? Xem ra Nghiễm Thiên Long là có phân thân, Lâm Hiên lập tức liền đoán được sự tình quan hệ nhân quả. Hắn có mấy thứ này, hiện nay cũng chỉ có Nghiễm Thiên Long hiểu rõ. Còn lại Chu Thành bọn họ là hiểu rõ. Nhưng tuyệt đối không biết mình có thiên đạo vũ khí. Huống hồ cũng không biết hắn là võ thần đệ tử. Đã như vậy, tiên truyền ra chính là Nghiễm Thiên Long bản thân. Cái này nói có chút khoa trương. Không có gì truyền thừa có thể nói. Người phải là Công Hạo Nhiên sư huynh chứ. Lâm Hiên cười cười, hơi chút phủ nhận ở dưới. Hắn thật không có thu được gì đó truyền thừa. Đây cũng không phải lời nói dối. Gì, người gặp qua ta? Công Hạo Nhiên hiếu kỳ nói, không có, chính là rời đi võ thần thiên cung lúc, nghe nói công sư huynh làm người thân thiện, thường thường lộ vẻ nụ cười, có gan khiến người ta cảm thấy như Lâm Xuân Phong cảm giác, cho nên mới phải như vậy phán đoán. Lâm Hiên đối với võ thần thiên cung sự tình, vẫn biết không ít, chủ yếu nhất vẫn là hắn hiểu rõ đi tới vạn thú thần vực đồng bạn. Một trong số đó chính là Công Hạo Nhiên. Công Hạo Nhiên vì người hay là rất tốt, không có gì đó cái giá, thiên phú thật tốt, chủ tu linh hồn chi lực, hắn tuổi còn trẻ, linh hồn chi lực thì đến được tầng cảnh giới thứ ba, cùng Lâm Hiên so với không kém chút nào, cho nên thoạt nhìn mới có thể cảm giác bất đồng, tu luyện linh hồn chi lực, khí tức cảm giác đều không giống nhau, có vẻ tương đối khó lường. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ, cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.